Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 414. Góc truyện audio.com. Chấm. Kiều Uyển Vũ tức đến nghẹn họng bỏ đi một nước xuống phòng ăn, không thèm quay đầu nhìn lại. Sau khi dùng điểm tâm sáng, Kiều Uyển Vũ theo Tề Lăng Hạo về Tề gia trong tâm trạng rối bời. Cô và anh chiến tranh lạnh gần cả tháng nay, lại vừa cãi nhau xong đột nhiên bị người bên Tề gia gọi về, thật không biết lại chuyện sóng gió gì nữa đây. Lúc cả nhà đã có mặt đông đủ, Tề phu nhân liền tỏ thái độ vui vẻ lên tiếng bắt đầu câu chuyện. Hôm nay đột ngột gọi tất cả mọi người ở Tề gia về họp mặt là vì có chuyện quan trọng cần phải nói. Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng tôi cũng sắp được ẵm cháu trai đích tôn rồi, nên muốn thông báo để mọi người cùng chia vui. Tề Kỳ Nam liền tỏ vẻ bất ngờ, quay sang Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng. Chị dâu, có tin vui mà giấu nhẹm cả em luôn vậy là không được rồi nha. Kiều Uyển Vũ nhíu chặt tâm mi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có tin vui khi nào chứ? Cả tháng nay cô và Tề Lăng Hạo giận dỗi đến chiến tranh lạnh vì chuyện Mạc Hy Nhi, làm sao có thể có tin vui. Kiều Uyển Vũ lại nhớ đến lời của Nhiếp Thần đã nói lần trước, vậy là những lo sợ của cô cuối cùng cũng đến rồi, thật không biết nên trốn tránh. Kiểu gì nữa đây? Tề phu nhân liền tiếng. Kỳ Nam à, người có tin vui không phải là Uyển Vũ mà là Hy Nhi con à. Tề Kỳ Nam liền trợn mắt lên trắng dã. Cái gì? Kiều Uyển Vũ cũng ngỡ như mình vừa nghe lầm, đã biết trước chuyện đang xảy đến, nhưng khi nghe người khác nói ra sự thật lại khó lòng mà chấp nhận. Cô quay sang nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt bi thương. Kết quả của yêu một người bằng cả trái tim lại chính là sự phản bội hay sao? Trước đó thì còn tự lừa gạt mình rằng Tề Lăng Hạo chỉ là đang cố tình thử tình cảm của cô mà thôi, nhưng rốt cuộc anh thật sự phản bội cô rồi. Hôm qua hai người quấn quýt bên nhau, những tưởng là có thể làm lành lại rồi, nhưng rốt cuộc chỉ là gió trước bão mà thôi. Tề phu nhân liền đem hồ sơ khám thai của Mạc Hy Nhi ra cho mọi người xem. Kết quả xét nghiệm rất tốt, Hy Nhi đã có thai được gần 2 tháng nay rồi. Nhìn kết quả xét nghiệm trên bàn, quả thật không thể sai được. Tay của Kiều Uyển Vũ để dưới gầm bàn cũng nắm chặt lại. Trái tim cô run rẩy không muốn chấp nhận sự thật này. Kiều Uyển Vũ cảm nhận được trái tim của mình đang run rẩy trong lòng ngực. Cô tự hỏi, sao Mạc Hy Nhi lại có thai với Tề Lăng Hạo được, chắc chắn là hiểu lầm mà thôi. Sự thật không thể nào như thế được đâu. Tề Kỳ Nam không dám tin vào mắt của mình nên lên tiếng. Có khi nào Mạc Từ Từ này cố tình đổ tội cho anh Hạo không vậy? Làm sao mà anh Hạo có thể cùng với cô ta? Thật là hoang đường mà. Tề Bách Hào tỏ vẻ khó xử. Ông đã sớm biết là Tề Lăng Hạo nhờ luật sư lo cho Mạc Hy Nhi được trả tự do sớm hơn dự tính, nhưng không thể ngờ rằng con trai và cô gái này lại phát sinh quan hệ đi đến bước đường này. Tề Bách Hào cũng không hiểu nổi tại sao trước đó lúc ông bảo Tề Lăng Hạo kết hôn với Mạc Hy Nhi thì anh một mực từ chối, nhất quyết kết hôn với Kiều Uyển Vũ bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Còn bây giờ lại qua lại với Mạc Hy Nhi phản bội Kiều Uyển Vũ. Tề Bách Hào thở dài quay sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi hỏi. Chuyện đã ra nông nỗi này rồi, con tính sao đây Lăng Hạo? Tề Lăng Hạo lại giờ điệu bộ lơ đễnh hỏi. Vậy theo ba con nên làm thế nào mới đúng đây? Nhờ ba chỉ cho con hướng đi đúng đắn. Tề Bách Hào cau mày thở dài không biết nên đáp lời con trai thế nào. Ba nói thật là ba cũng không biết nên thế nào nữa. Con có dự tính gì? Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên nhìn Tề phu nhân rồi lên tiếng hỏi. Mẹ à, theo mẹ thì con nên làm thế nào mới phải đây? Tề phu nhân tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Tề Lăng Hạo lên tiếng xin ý kiến của mình. Bà chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng đáp. Hy Nhi là cô gái tốt, trước đây cũng tính là sẽ cưới con bé cho con, chỉ là giữa chừng lại không theo ý muốn được, nhưng nay Hy Nhi cũng mang trong mình cốt nhục của Tề gia chúng ta rồi, không thể làm ngơ được. Mẹ đề nghị con cưới Hy Nhi làm vợ, như vậy mới công bằng với con bé. Tề Kỳ Nam liền trợn mắt lên tiếng chen vào. Bác hai à, anh Hạo đã có vợ là chị Uyển Vũ rồi, làm sao có thể cưới thêm Mạc Hy Nhi được chứ? Tề Bách Hào cũng tỏ vẻ tán đồng qua điểm với Tề Kỳ Nam. Kiều Uyển Vũ xưa nay không làm gì có lỗi với Tề gia, hết giờ con trai ông lại phản bội người ta trước. Cưới thêm vợ thế nào mà cưới được, khi pháp luật tại Vịnh Xuyên chỉ công nhận chế độ một vợ một chồng mà thôi. Tề Lăng Hạo đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Uyển Vũ miết miết mấy cái rồi lên tiếng hỏi. Em có ý kiến gì không hả vợ yêu? Cách chương.